lần sau dẫn mọi người đi chơi. Nghiêu Nghiêu lại nói với mẹ mấy câu. Cảm thấy ba sắp sửa tắm xong rồi. Mẹ ơi, đừng nói với ba là con nói cho mẹ rằng. Ba chỉ biết nấu mì sợi nha. Rồi, mẹ không nói cho ba. Bảo mật, Quyên, Nghiêu Nghiêu nói gì với em vậy? Chu Trình Ninh tắm xong đi ra thì liền nhìn thấy bóng dáng Nghiêu Nghiêu đi vào phòng của bé. Anh là người tắm muộn nhất nhà. Chừng giờ này chỉ còn có vợ sẽ ngồi trong phòng khách. Anh đã thấy Nghiêu Nghiêu vào phòng rồi. Sao lúc này lại đi ra? Nghiêu Nghiêu nói nhớ em thôi. Muốn em về sau đi ra ngoài chơi dẫn theo nó với chị. Còn có ba, động tác của nhóc con vẫn là chậm. Bị ba nhìn thấy rồi. Chẳng qua còn may, mẹ có thể lừa gạt cho qua chuyện. Chu Trình Ninh tin, Quyên, tối rồi đừng xem tivi. Bồi anh được không? Em có mở tivi đâu. Cố ý chờ anh đó. Anh lau tóc cho khô đi. Coi chừng bị bệnh đó. Vừa nãy vẫn luôn ở trong phòng khách lau tóc. Không có nghĩ tới chuyện xem tivi. Chuyên tâm bồi An Ninh đã mấy ngày không gặp mới đúng. Buổi tối là thế giới hai người. Chờ nằm lên giường rồi. Chu Trình Ninh cũng không hề oán giận. Những gì anh nói đều là tưởng niệm. Còn nói cho vợ rằng anh nằm mơ. Thật ra đều là mơ thường thôi. Chính là mơ thấy tỉnh lại có vợ ở bên người đó. Nhưng khi chân chính tỉnh lại ấy, vợ cũng không có ở bên người. Từ Hương Quyên nghe xong, về sau em tìm cớ không đi. Sau đó giận anh với Qua Qua Nghiêu Nghiêu trộm đi chơi. Sao có thể là trộm chứ? Chúng ta là người một nhà. Đúng vậy, quang minh chính đại mà đi. Chỉ cần anh vui vẻ, thế nào cũng được. Cách chương.